Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện, vua Sappililiuma còn đang căng thẳng trong việc chọn hoàng tử nào sẽ đi Ai Cập. Vương Finakia thì đề nghị tam hoàng tử đi là thích hợp nhất. Vua Sappililiuma không hài lòng. Ông không muốn cưỡng ép con mình, nhưng lại phân vân không biết chọn ai. Uhi khom người hành lễ nói: "Thưa bệ hạ, thần nghĩ nên lấy phương thức đua chiến xa để chọn hoàng tử đi Ai Cập." Lời đề nghị của Uhi không khác gì là muốn tiến cử tam hoàng tử Cai. Vì Cai là người rất giỏi trong việc điều khiển chiến xa. Lục hoàng tử Juda, con trai ruột vương Finakia, một người quá thiện lượng. Được vương phi bao bọc quá cẩn thận nên tính cách nhu nhược mềm yếu. Không giống như vương phi Nakia, Juda đã đề nghị Yuri cho Cai uống thuốc mê liều lượng thấp làm đầu óc choáng váng một chút trong lúc điều khiển chiến xa. Juda muốn được thay Cai đi Ai Cập và đó cũng là nguyện vọng của hắn. Uhi tặc lưỡi, thật đúng với câu mẹ làm con phá, mẹ gầy dựng con đập bỏ. Zananzer sau khi nghe xong cuộc đối thoại của Juda với Yuri, liền lập một quyết định. Kết quả của cuộc thi dường như không xa lạ với Uhi. Sau khi vương Finakia biết những việc Juda làm đã tức giận dạy bảo. Juda lại khăng khăng ý mình, không muốn hại tam hoàng tử Cai. Tứ hoàng tử Zananzer thắng trong cuộc đua chiến xa, là người được chọn đi Ai Cập kết hôn với công chúa Ai Cập. Tại cung điện vương Finakia, Uhi, người dẫn người đi ám sát con bé Yuri và Zananzer. Vương phi lệnh Uhi, Uhi thong thả nói, vương phi, ngài không cần phải nhọc công dẫn người của mình đi làm. Thần có cách để ám sát hai người đó mà không lộ ra chân tướng chúng ta. Vương phi nghe xong ánh mắt sắc bén lộ ra vui vẻ. Là thế nào? Không phải trong sa mạc là nơi tụ tập của những bọn cướp bóc giết người sao? Thần sẽ phái ngươi loan tin hoàng tử Hittite đi Ai Cập kết hôn mang rất nhiều châu báu làm sính lễ. Uhi, ngươi thật cao kiến, vương phi khen tặng, vương phi quá khen, thần sau đó sẽ bám gót theo sau. Giải quyết gọn gàng, không cần nhiều người càng khó hành động. Được. Vụ ám sát này ta giao cho ngươi. Ngươi cần thêm gì cứ nói. Thần không cần gì nữa. Nói xong Uhi cáo lui đi về chuẩn bị. Về đến viện của mình. Uhi dặn dò Izete một số việc trong lúc Uhi không có ở tại. Izete như mong muốn được đi theo Uhi. Nhưng Uhi không đồng ý, rất nguy hiểm. Uhi bắt Izete luyện karate theo hình Uhi vẽ lại. Luyện bắn cung, đánh kiếm, để phòng thân và giúp Uhi giải quyết một số chuyện. Trước khi xuất phát đi Ai Cập là nửa tháng sau, Uhi tự làm mũi tên với đầu mũi tên được làm bằng sắt sau đó được mài nhọn và từng mũi tên có khắc tên riêng biệt. Cai, Yuri, Rufasa, Hắc Thái Tử, Inbani, Kas, Zananzer, đây là những nhân vật Uhi sẽ trừ khử nếu ngán đường. Từ khi xuyên qua thế giới này, Uhi như gắn liền với số phận nhân vật phản diện. Sẽ bị nhân vật chính giết nên Uhi cũng không ngần ngại chuẩn bị để tặng mỗi kẻ một tên. Uhi không hề có ý định đầu quân vào nhân vật chính. Vì lúc trước đọc truyện Uhi không hề thích tính cách của những nhân vật chính. Quá ủy mị, nhi nữ thường tình và hạnh phúc của họ đánh đổi là sự hy sinh của kẻ khác. Chuyện xây dựng nhân vật hy sinh không có đầu óc. Cái gì là nguyện chết để nhân vật chính hạnh phúc? Có người vĩ đại như vậy sao? Uhi chưa từng gặp. Nếu nói người thân thì Uhi còn có thể tin. Làm gì có người chỉ sau khi được tha thứ nhất lần liền cải tà quy chính. Nguyện trung thành hết mực. Có lý tưởng hóa quá chăng? Nữ chính quá ngây thơ. Nếu không có sự bảo vệ của nhân vật nam chính thần thánh và những nhân vật nam phụ hy sinh, liệu có sống nổi ở chốn hậu cung? Cuối cùng cũng đến ngày tứ hoàng tử Janandze đi Ai Cập cầu thân. Yuri sung phong đi đưa tiễn đến biên giới. Nữ chính đại nhân, ngài đây nơi nơi thả thính không biết mệt sao? Nếu ngài không đi theo Janandze chưa chắc hắn đã chết. Uhi đợi đoàn người đi được một lúc mới xuất phát đi từ cửa sau. Kai rất đề phòng vương phi nên sai người bảo vệ cẩn thận Yuri cùng Janandze. Như Uhi dự tính, đoàn người vừa đến sa mạc liền xảy ra tranh chấp. Quân thổ phỉ ở sa mạc đã chờ đợi từ trước. Lúc thấy đoàn người Janandze đến liền xông lên cướp bóc. Quân thổ phỉ quanh năm sống trong sa mạc nên rất am hiểu địa hình và lợi thế sa mạc, cùng với bọn chúng giết người không gớm tay nên chiếm ưu thế. Janandze vì bảo vệ Yuri lãnh chọn một thương đâm xuyên qua người. Yuri thì bị bắn ở vai. Sau đó được con ngựa Aslan cứu chạy thoát. Uhi từ xa quan sát. Đợi mọi chuyện kết thúc mới tiến đến nơi tứ hoàng tử Janandze bị đâm. Chưa đến nơi đã bị một mũi tên từ đâu bay tới cắm phập trên vai. Uhi đau đớn ngã xuống ngựa. Cố sức đứng dậy quan sát thì thấy còn tàn dư một. Hai tên thổ phỉ chưa rút. Uhi dù đau đớn nhưng cũng nhanh tay lấy cung tên nhắm hai tên thổ phỉ mà bắn. Một tên thổ phỉ bị trúng tên nằm xuống. Còn một tên đang phi nhanh về phía Uhi. Bỗng một mũi tên ở đâu bay ra cắm xuyên đầu tên thổ phỉ. Uhi cố nhìn thì thấy từ xa một thân hình nho nhỏ đen sạm đang hối hả chạy lại. Izete, ngươi tới thật đúng lúc. Cảm ơn ngươi. Uhi đau đớn nói. Sau đó Uhi lần tìm thi thể của tứ hoàng tử Janandze xem đã thực sự chết chưa. Izete cùng xuống ngựa tìm phủ. Sau một lúc thì Uhi cũng tìm thấy thi thể Janandze. Cứ nghĩ hắn đã chết nhưng không. Hắn vẫn còn thở tuy lúc có lúc không. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn. Chỉ thấy trước mặt mơ hồ một đầu tóc vàng óng. Uhi suy nghĩ một lúc liền cứu hắn. Có lẽ hắn rất giống với tên Janandze ở thế kỷ 21. Làm cậu không đành lòng thấy chết không cứu. Sau khi dùng cỏ thuốc cầm máu sơ qua. Cùng Izete phụ đưa hắn lên một con ngựa. Còn Uhi cùng Izete cùng lên một ngựa kiếm thành thị gần nhất trước khi bão cắt đến nhấn chìm cả ba. Cứ đi đi mãi. Uhi cũng tìm được một ngôi làng gần một ốc đảo. Uhi cùng Izete tiến đến. May mắn cho Uhi, tộc trưởng làng này là người tốt bụng. Ông ta đã giúp kêu thầy thuốc đến chữa cho Uhi cùng Janandze. Uhi chặt bỏ đầu mũi tên. Sau đó nói Izete rút mạnh tên. Izete không dám chậm trễ làm theo. Sau khi tên được rút ra máu tươi phun ra. Uhi nhanh chóng đắp cỏ cầm máu. Tộc trưởng nhìn tỏ ra kinh ngạc. Người này biết y thuật. Sau đó Uhi nhìn sang Janandze đang còn hôn mê bất tỉnh. Janandze được đặt nằm nghiêng vì chưa rút được cây thương còn cắm trên người hắn. Uhi chặt đi đầu nhọn của thương. Lại nhờ một người đàn ông mạnh khỏe nhanh nhẹn rút thương ra khỏi lồng ngực hắn. Xem số hắn có được sống hay không. Uhi bôi thuốc tê xung quanh vết thương cho Janandze. Sau đó người đàn ông trong làng nhanh chóng rút mạnh thương ra. Máu bắn vào mặt Uhi. Uhi nhanh tay lấy vải đã thấm thuốc cầm máu đắp vào. Số ngươi có được sống hay không tùy vào duyên phận. Cũng đừng có trách ta. Sau khi thấy hắn bớt chảy máu, Uhi rót vào miệng hắn thuốc có chứa nhiều chất sắc để nhanh hồi phục lượng máu đã mất. Ta lại nổ, đừng bắt bẻ. Nhưng thuốc bị chảy ra ngoài. Không còn cách nào khác, Uhi đổ thuốc vào miệng mình rồi bóp miệng Janandze truyền vào. Mọi người xung quanh nhìn chân chân. Mặc kệ họ, làm xong Uhi quá mệt mỏi cũng gục xuống. Lúc Uhi tỉnh lại đã 5 ngày sau. Vết thương được Izete băng bó. Izete từ lúc Uhi bất tỉnh luôn túc trực bên cạnh. Izete cũng băng vết thương cho Janandze. Người Uhi cứu thì cậu nhóc sẽ cứu. Uhi nhìn sang Janandze thấy hắn vẫn như cũ nhắm mắt. Sắc mặt tái nhợt trắng bệch như người chết. Sống hay không đối với Uhi không liên quan nữa. Uhi đã làm hết sức. Uhi là một người vô tình, trừ những người Uhi nhận định thì ngoài ra Uhi không quan tâm. Còn đối với người xa lạ Uhi lễ phép xã giao. Uhi cố sức đứng dậy, vận động một chút, chỉ bị thương nhẹ ở bả vai thôi. Uhi đi tìm tộc trưởng nói cảm ơn vì đã cứu giúp bọn cậu. Con gái tộc trưởng năm nay 13, 14 tuổi thấy Uhi xinh đẹp cứ chạy theo quấn quýt. Y như con bé Elisa. Em gái cậu, Uhi, Uhi em dẫn anh đi coi xung quanh làng. Cô bé vui vẻ nói. Uhi mỉm cười đồng ý, rồi cùng Y dé te đi theo cô bé. Cô bé vừa đi vừa nhảy tung tăng. Sau khi tham quan một vòng, Uhi liền để ý mấy quặng than đá thô và muối thô. Chỉ dẫn tộc trưởng cùng người trong làng cách sử dụng, khai thác. Làng này nằm cách biệt Ai Cập lẫn Hittite. Không ai biết đến vì không phải ai cũng tìm được đường vào. Gần làng có một ốc đảo và có nhiều thực vật có công dụng lớn. Uhi chỉ mọi người cách làm giấy từ cỏ papyrus. Có quặng sắt, liền chỉ họ làm một số vũ khí bằng sắt để săn bắt và tự vệ. Uhi chỉ họ hái một số cỏ có công dụng cầm máu, gây mê, chỉ cách trị một số bệnh sốt nhẹ. Tộc trưởng và dân làng rất cảm kích Uhi. Uhi chỉ trả lại ơn cứu mình thôi. Khi Uhi định rời đi, tộc trưởng ngăn lại vì bên ngoài đang là bão cát mạnh. Nếu cố ý đi khả năng bị nhấn chìm trong cát, không thì bị lạc và chết trong sa mạc. Uhi suy nghĩ một hồi hỏi khi nào bão cát tan, thì tộc trưởng bảo phải mất 2 tháng. 2 tháng sẽ đến tình tiết quốc vương sắp Pililiuma qua đời vì nhiễm phải một căn bệnh truyền nhiễm. Bệnh 7 ngày sốt, Uhi đành tạm thời ở lại. Cô bé con gái tộc trưởng rất vui vẻ, bám Uhi suốt ngày, luôn miệng gọi, anh hai xinh đẹp. Uhi chỉ biết thở dài. Trong lúc ở lại làng này, Uhi vẫn không quên điều chế thêm nhiều hợp chất dùng sau này. Còn bắt Y Dế Te tranh thủ luyện tập bắn cung, đánh võ, đánh kiếm, cách chương.